Chương 4. 1221 ngậm máu phun người. A, Thi Huệ Tâm dáng dấp nhìn qua có mấy phần làm cho lòng người sinh run rẩy. Nàng giờ này khắc này nơi nào còn có nửa điểm phu nhân dáng dấp, tay bụng mặt bàng, nghiêng người ngã trên mặt đất, co do thân thể, không ngừng run rẩy, xem ra rất giống là đột nhiên bị một loại nào đó chứng bệnh giống như. Nơi đây là thông qua Mộc Gia Sơn môn chủ yếu thông đạo, Thi Huệ Tâm biến cố này, tự nhiên dẫn tới không ít người chú ý ghé mắt. Tùy theo nghe tin mà đến Mộc Cảnh Phong, Mộc Cảnh Hành một đoàn người, càng là sắc mặt đại biến trừng mắt về phía Kiều Mộc. Mộc Cảnh Phong nghiêm nghị gọi nói, Kiều Mộc, ngươi cư nhiên như thế đối đãi ngươi Thi Di Nương đây rốt cuộc là cái gì thù cái gì hoán, muốn ngươi đối nàng một cái nữ tác nhân ra hạ độc thủ như vậy phụ thân ngươi đừng ăn nói linh tinh ngậm máu phun người. Mộc Tinh Trần lập tức bất mãn phản bác nói, ta cùng muội muội mới vừa đi tới chỗ này, Thi Di Nương liền tự mình chạy tới. Nói chuyện ngay miệng, nàng đột nhiên liền bộ dáng này, lại quan muội muội chuyện gì. Mộc Cảnh Phong xem xét nhi tử chỗ này chỗ giữ gìn kiểu một bộ dạng, lập tức liền tức giận lên án mạnh mẽ, nghịch tử lại còn nói phụ thân của mình ngậm máu phun người, này là đối thủ tử lời nên nói ác. Kiểu một ngược lại là cu nở dê không tức giận. Nàng đã sớm biết này Mộc Cảnh Phong là cái hạng người gì. Một xảy ra chuyện, không phải kỳ quái đây chính là kỳ quái cái kia, trong lòng không có nửa điểm cha con phụ tử thân tình tồn tại. Như thế ích kỷ một cái nam nhân, nói chung trong lòng cũng chỉ có chính hắn đi. Phu nhân, cẩn thận dưới chân. Nha đầu từ lộ vịn một đường vội vàng mà đến Mộc Thanh Nhã, cu nở dê chạy tới hiện trường. Lúc này này thông hướng Mộc Gia Sơn môn trên đường, là vây đầy một đám Mộc Gia đệ tử. Còn có không ít xem náo nhiệt không chê sự tình đại nha đầu vũ già nhóm. Những người này xa xa chôn ở nơi hẻo lánh, cũng không dám phụ cận, nhưng trong mắt lại chớp động lên bắt quái quan mang. Thi Di Nương tìm Thái Tử Phi nói chuyện, kết quả lại đột nhiên ở giữa xuất hiện bộ này cảnh tượng thê thảm. Tất cả mọi người tự nhiên cũng không tin, chuyện này sẽ cùng Thái Tử Phi không hề quan hệ. Tiêu Mục chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, vung tay lên đối nhà mình huynh trưởng nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Mộc Tinh Trần đi theo nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy cùng dưới mắt những người này, quả thực chính là đàn gậy hai châu căn bản nói không rõ ràng. Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc, đã bọn họ thích suy nghĩ nhiều, như vậy tùy bọn họ đi tốt. Hạ quyết tâm về sau, Mộc Tinh Trần cất bước liền muốn cùng Tiểu Mộc cùng một chỗ rời đi. Nhưng Mộc Cảnh Phong lại chỗ nào chịu để bọn hắn cứ thế mà đi thò tay hướng Tiểu Mộc diện trước quét ngang, Mộc Cảnh Phong một mặt nộ khí. Mặt đen lại nói, Kiều Mục, ngươi tốt xấu còn tính là Mục gia nhi nữ, cũng đừng ỷ vào chính mình Thái Tử Phi thân phận liền muốn làm gì thì làm. Ngươi đối với mình thứ hạ độc, chuyện này liền xem như đâm đến trước mặt bệ hạ, ngươi cu nở dê không để ý tới nhi đem giải dược giao ra. Mục Cảnh Phong trầm giọng kêu lên, lao ra. Mục Thanh Nhã liền vội vàng tiến lên mấy bước, ngăn tại Kiều Mục trước người, lắc lắc đầu nói, Tiểu Kiều không sẽ làm như vậy Thi Di Nương sự tình. Khẳng định là có khác kỳ quặc. Đến lúc nào rồi, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Mộc Cảnh Phong một mặt tức giận trừng mắt nhìn Mộc Thanh Nhã một chút, mới liền ba người bọn họ ở đây nói chuyện. Tất cả mọi người do như ban Nga y tốt đoàn đoàn, Thi Di Nương bỗng nhiên liền bộ dáng này a đại bá, ngươi nhìn Mộc Nhu Tiêm nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Đám người quay đầu nhìn lại, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi. Chỉ thấy cái kia Thi Di Nương, lúc này bỗng nhiên buông xuống che mặt tay.